Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, phần 69. 69. Byron. 1. Người kia vĩnh không mất đi linh hồn. Xuyên qua u ám, lãnh hối vĩnh hằng, rốt cuộc lại về tới ta bên người. Thẩm Liên, họa bì quỷ ngồi ở trong gương, chống cằm, có điểm muốn đánh ngáp ân. Trong gương kia đoàn đồ vật hẳn là không có sinh mệnh. Là một đoàn chấp niệm, chấp niệm. Hắn rõ ràng dài quá cá nhân hình dáng. Nhìn một cái kia mắt đào hoa, nhiều câu nhân. Thẩm Liên vui đùa nói, người đôi mắt không hạt đi. Người mới mù, này không phải mắt đào hoa à, như thế nào không phải? Như vậy tiêu chuẩn mắt đào hoa, không phải mắt đào hoa. Nhìn kỹ, đảo như là đôi mắt của ngươi, ta. Ta không phải mắt đào hoa à, đúng rồi. Trong gương kia hóa, rất nhỏ nội tí chuế ra. Không phải tiêu chuẩn mỹ nhân mắt cố tình rất đẹp. Đuôi mắt thon dài, cùng ngươi giống nhau như đúc, từ từ. Ta có điểm hoảng, ân. Ta không hạt ngươi cũng không hạt. Chúng ta nhìn đến người mặt, có phải hay không không quá giống nhau? Ngoặc kép, ta còn lấy ảnh chụp cấp bác sĩ nhìn. Có phải hay không hắn nhìn đến cũng cùng ta không giống nhau? Ngoặc kép, vô, uất hắn động. Ngươi một con quỷ kích động cái gì, hắn miệng ở động. Hắn đang nói chuyện, hắn đang nói cái gì? Thẩm Liên hỏi, họa bì quỷ nỗ lực phân biệt khẩu hình. Nhẹ giọng nói, người kia, vĩnh không mất đi linh hồn. Xuyên qua u ám, lãnh hối vĩnh hằng, rốt cuộc lại về tới ta bên người, tích thân ái người chơi. Chúc mừng ngài thành công thông qua giới giải trí phó bản nhiệm vụ. Ngài có cơ hội ở hệ thống thương trường tiến hành tùy cơ mua sắm lựa chọn, diệt quỷ phù. Tùy cơ dị năng tùy cơ thức tỉnh. Diệt quỷ phù, Thẩm Liên vừa cười vừa nói. Lão Trương à lão Trương. Không theo cơ hội chết hệ thống đây là ngóng trông ngươi sớm chết sớm siêu sinh à, Trương Huyền. Nương chơi móng tay. Không sao cả nói. Lão nương thật đúng là cùng này phá đồ vật làm thượng tích, hệ thống tùy cơ sinh thành trình tự. Mới nhất phó bản khởi động, thỉnh người chơi hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích, mới nhất phó bản. Tận thế vui sướng, tích, hệ thống nhiệm vụ, tùy cơ thời gian, tùy cơ địa điểm, tùy cơ phái phát, tận thế đột nhiên không kịp phòng ngừa bẻ gãy nghiền nát mà tới rồi. Đánh sở hữu nhân loại một cái trở tay không kịp, ăn bữa hôm lo bữa mai khói mù bao phủ ở mỗi người. Trên đầu, Thẩm Liên bị một cái dị năng tiểu đội từ tang thi đôi cứu ra tới, hắn tránh ở góc tường. Che lại mặt, anh mà khóc, đội trưởng vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn. Mở miệng nói, ta ghét nhất nương hề hề người, ý đồ dùng mỹ mạo cùng nước mắt trà trộn vào đội ngũ cọ cơm Thẩm. Liên, ngoặc kép, hắn co rúm lại một chút, lập tức dùng lạn tay áo lau sạch nước mắt, đứng lên lộ ra một cái tà mị cười. Người nói ai nương, bị tà mị cười kinh tới rồi đội trưởng, ngoặc kép. Thẩm Liên lại yên lặng cúi đầu, hình tiêu mảnh rẻ, đại gia, có ăn sao? Ta đã 3 ngày không ăn cái gì, tang thi đều chê ta gầy, trong đội ngũ một nữ nhân khác nói chuyện. Ngươi cho rằng người khác toàn mẹ ngươi. Nga, thực xin lỗi, quấy rầy. Thẩm Liên cô đơn mà xoay người, lại ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất tang thi thi thể. Trong mắt lóe lục quang, ngươi làm gì? Đội trưởng nhịn không được hỏi, Thẩm Liên lấy ra bật lửa. Ngài biết ta cái gì dị năng đều không có. Ở cái này phá thế đạo là như thế nào sống sót sao? Đội trưởng nhìn Thẩm Liên gương mặt đẹp. Mày nhăn lại, nghĩ tới một ít không tốt sự tình, Thẩm Liên tiếp tục nói. Tổng hội gặp được giống ngài loại này anh hùng mang theo dị năng tiểu đội quét sạch tang thi. Ta chỉ cần nhặt thi. Sau đó, trong đội ngũ có người đã nổi lên ghê tởm, sau đó ăn luôn bọn họ. Thẩm Liên lộ ra một cái dị thường sán lạn cười, lộ ra một hàm răng trắng, trầm mặc. Trung đội trưởng đưa qua đi một bao bánh nén khô, Thẩm Liên lễ phép nói cảm ơn, giơ lên xinh đẹp mặt, trong ánh mắt tràn đầy thuần túy, như là có ngôi sao. Ngài nói, gặm thi thể cùng bán mông, cái nào càng tốt một chút? không có người ta nói lời nói, chư vị. Tái kiến. Thẩm Liên Dương giương tay, tiểu đội đã lái xe khai 5 phút, đội trưởng đột nhiên nói. Đường cũ phản hồi, xe xoay đầu. Tiểu đội đội trưởng ở nguyên lai địa phương thấy được Thẩm Liên. Hắn liền dịch qua đều không có dịch qua. Tâm lớn đến còn ngồi xổm nơi đó gặm bánh quy. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hamster giống nhau, đội trưởng quay cửa kính xe xuống. Nói. Quy. Theo ta đi, Thẩm Liên đem rơi trên mặt đất bánh quy tiết lại nhặt lên tới ăn luôn. Cười đến giống cái ngốc tử, gặm thi thể cùng bán mông cái nào đều không tốt. Theo ta đi, đó là 301-45 một ngày nào đó. Ta gặp ta cứu rỗi. Hắn tựa như thiên thần giống nhau xuất hiện ở ta trước mặt. Làm ta cả nhân sinh đều tràn ngập ý nghĩa. A, ta dùng điệu vịnh than ca ngợi hắn đỉnh mày cùng hồ cha. Chân dài cùng công cầu eo. Hắn là như vậy thiện lương. Như vậy cao quý. Như vậy, mê người. Thật lâu lúc sau ta đem này đoạn lời nói cho bác sĩ. Hắn tỏ vẻ cái này chuyện cười một chút đều không buồn cười. Hơn nữa có điểm ghê tởm. Diễn tinh Thẩm Liên nhật ký thăng thăng. Thăng thăng thăng thăng. Bị mặc đồ hắc. Thẩm Liên ngồi ở xe trên ghế sau. Nói. Ta không gọi Uy. Ta kêu Thẩm Liên, trong đội ngũ những người khác cũng liên hệ tên họ, đội trưởng kêu Tiêu Ninh. 26 tuổi, tuấn lãng soái khí, tam cấp dị năng giả, lôi hệ dị năng, mà mặt khác đội viên không sai biệt lắm đều là nhị cấp dị năng, cái kia nói, người khác toàn mẹ. Người, ngự tỷ kêu Tần Tình, thế nhưng là không gian dị năng cùng hỏa hệ song trọng dị năng, trong đội ngũ còn có một cái tiểu tỷ. Tỷ kêu Lâm Linh. Băng hệ dị năng, dư lại một nam hài tử mang hậu mắt kính. Không có dị năng, lại là đứng đầu kỹ thuật nhân tài. Vẫn là chuyên nghiệp đua xe tay. Hắn nói hắn đã kêu, mắt kính tiểu ca một bên lái xe một bên hỏi Thẩm Liên. Như vậy ngươi đâu? Thẩm Liên co quắp mà nắm góc áo. Ta quang trường tuổi không dài đầu óc, cũng không có dị năng. Hắn dựa vào đội trưởng Tiêu Ninh trên người. Thập phần đẹp mắt, Lâm Linh hướng hắn chào hỏi, mà Tần Tình cúi đầu chơi di động, cũng không có phản ứng hắn, Tần Tình trên màn hình di động là một hàng tự. Hư hư thực thực Mary Su giả đã lên xe, tiến vào dị năng tiểu đội, vô pháp xác nhận thân phận, hư hư thực thực cao cấp tô, đã gậy ông đập lưng ông, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu nhi à? Thẩm Liên hỏi, đi tỉnh bên căn cứ, ngươi là bổn tỉnh người sao? Lâm Linh nói, không phải, ta là ở bổn tỉnh vào đại học, không nghĩ tới mà thế tới, ta bạn gái đem ta quang, Thẩm Liên thanh âm càng ngày càng nhỏ, vì cái gì a? Mắt kính tiểu ca hỏi, còn dùng hỏi, còn không phải là tay không thể đề vai không thể kháng, nhân ra muốn nàng làm gì, Tần Tình thu di động, nói, ta đối nàng là thiệt tình. Thẩm Liên ngập ngừng nói, Tiêu Ninh có chút vô ngữ. Này Tiểu Hài Nhi quả thực ngốc bạch ngọt, Tiểu Hài Nhi. Sẽ nấu cơm sao? Tiêu Ninh nói, kêu ai Tiểu Hài tử đâu? Thẩm Liên tạc mau, ta so ngươi lớn mấy tuổi đâu? Kêu ca, Tiêu Ninh ở nơi đó cười cái không ngừng. Thuận tiện sờ sờ Thẩm Liên đầu, Thẩm Liên tức giận mà ngồi ở một bên. Không để ý tới hắn, qua một hồi lâu, Thẩm Liên mới lại nói chuyện. Thanh âm tiểu đến giống mũi giống nhau, ngươi nói cái gì a? Không nghe thấy, ta nói. Ta sẽ nấu cơm, ha ha ha ngươi này tiểu hài tử như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Tiêu Ninh lại sờ soạng một chút Thẩm Liên đầu, Thẩm Liên từ lỗ tai đốt tới trên má. Càng xinh đẹp, Tần Tình ngồi ở trên ghế phụ. Từ kính chiếu hậu nhìn bọn họ hỗ động. Tiếp tục ở trên di động đánh chữ. Hư hư thực thực Mary Sue cụ thể tình huống phân tích. Ban ngày thực mau liền qua đi. Cái này dị năng tiểu đội ở một cái vứt đi thương trường dừng lại. Siêu tập hết thảy dùng được với vật tư sau lại về tới trong xe. Thay phiên gác đêm, nửa đêm trước gác đêm chính là Lâm Linh cùng Tần Tình. Thẩm Liên lại ngủ không được. Lén lút bò lên, người đi đâu nhi? Hắn nghe được đỉnh đầu có người nói, xem ngôi sao xem ánh. Trăng, Thẩm Liên nói, không vây sao? Tiêu Ninh ngáp một cái, ngoan, ngươi ngủ đi, ta chính là đi thượng WC. Chẳng lẽ còn tưởng cùng ta từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng. Tiêu Ninh đang cười, thanh âm rất có tư tính. Cũng đúng a, Thẩm Liên đẩy ra hắn. Đi rồi, hắn đi đến không ai chú ý địa phương. Cũng ở trên di động đánh chữ. Đã gia nhập dị năng giả tiểu đội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa tháng nhưng lẫn vào thành phố A căn cứ, sau nửa đêm Tiêu Ninh cùng Thẩm Liên gác đêm. Thẩm Liên mới vừa lên còn buồn ngủ. Tiêu Ninh tinh thần đầu nhưng thật ra thực hảo, tiểu hài nhi, đều nói ta không phải tiểu hài. Tử, hiện tại chúng ta có thể xem ngôi sao xem ánh trăng. Từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng. Tiêu Ninh nói giỡn nói, hắn điểm điếu thuốc. Gió thổi tóc của hắn cùng áo gió. Rất tuấn tú. Thoạt nhìn có điểm không kềm chế được, mượn cái hỏa. Thẩm Liên nói, ngươi còn hút thuốc nột. Tiêu Ninh có điểm kinh ngạc, ta như thế nào liền không thể hút thuốc, thành niên sao? Đều mãn 19, không phải. Tổng cảm thấy ngươi không giống hút thuốc người. Ta là nói, ngươi thoạt nhìn thực ngoan, Thẩm Liên chào phúng cười. Xinh đẹp mặt mày mỗi một chỗ đều đẹp đến làm người không rời được mắt. Một cái đã từng nghiêm túc suy xét hầu bàn mông ngoan bảo bảo. Tiêu Ninh không nói, ngươi không phải muốn nói thơ từ ca phú sao? Nietzsche nói một người biết chính mình vì cái gì mà sống. Là có thể chịu đựng bất luận cái gì một loại sinh hoạt, ngươi biết không? Tiêu Ninh hỏi, ta không biết, Thẩm Liên dựa vào lan can. Có một loại không thể nói mỹ cảm. Ta không công phu lý Nietzsche. Ta gần nhất ở rối rắm Byron. Đúng rồi, Byron, Thẩm Liên nói nhỏ, linh hồn, trở lại ta bên người. Có ý tứ gì đâu? Không có tiền căn, những lời này liền có vẻ không đầu không đuôi. Rốt cuộc là Byron toàn bộ thi tập, vẫn là gần cắt câu lấy nghĩa. Nếu là cắt câu lấy nghĩa, lại là ý gì? Tiêu Ninh lại một lần tay ngứa. Sờ sờ Thẩm Liên đầu, Thẩm Liên lại tức phình phình mà lấy ra hắn tay. Sờ nữa chém tay. Tới a, Thẩm Liên quay đầu. Thoạt nhìn giống một con nói chính mình không ăn củ cải tiểu bạch thỏ. Ngạo kiều cực kỳ, DFY. Hết chương.